Chào em, bảo bối. Chương 28, trộm nhìn tôi làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người qua WordPress đọc. Spoil. Giang Niên lại sờ cằm, suy nghĩ sâu xa, nói không chừng cái năng lượng giáo huấn kia của Đoạn Kế Hâm thực sự hữu dụng đi. Hôm nay trước khi thi môn tổ hợp, cô cũng đã đặc biệt yêu cầu Lục Trạch truyền năng lượng giáo huấn vật lý cho cô. Kết quả hôm nay thi vật lý cũng không quá tệ, còn có thể nói là thi tốt. Là một thanh niên thế kỷ 21 ngay từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục theo chủ nghĩa Marx, Giang Niên đương nhiên biết cái gọi là siêu hình này đều là giả. Nhưng mà đây chỉ là một hình thức trấn an tâm lý mình thôi. Hơn nữa cũng rất hữu ích. Giang Niên âm thầm giải vây cho suy nghĩ lung tung của chính mình. Cách chương.